Hoa Gian Diễm Sử, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn nến giảng hòa tinh dịch SSS. En, anh lật hoa ly lại. Ngón tay khẩy khẩy nơi riêng tư dính đầy thể dịch. Cọ sát thịt rất non hơi sưng hồng. Run xúc liếm mút ngón tay anh. Từ bên trong ra không ít nước. Tiếp tục nào, hồn thạc quy đầu đỉnh khai âm môi. Hướng bên trong dùng sức một tễ, dốc rách ướt át làm anh dễ dàng liền chui vào chỗ sâu nhất. Hoa ly lại bị chướng mãn, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra thanh nức nở dùng mình. Dư vị dài dòng cao trào chưa ngăn, anh đột nhiên lại đụng phải tới. Mỗi một lần đều đỉnh tới tử cung, làm cô đau hốt hoảng, hoảng muốn bài tiết, a ân. Một cái giá trói buộc làm cô vô pháp dãy giụa, xương mờ u gian va chạm kịch liệt, thân thể công kích tiếng nước, chất lỏng ướt nóng bắn đến trên mông thực mau liền biến lạnh. Hai mắt hoa ly thất tiêu rên rỉ, nam nhân lại thọc vào rút ra, bật lửa một cây ngọn nến, thanh âm bật lửa thanh thúy, kéo động ánh lửa lóe cô thấy hoa mắt. Không, không cần, sợ cái gì? Sẽ không quá đau, tay hơi khuynh, làm ngọn nến màu đỏ thiêu đốt, sáp đỏ như máu huyết trực tiếp tích ở trên bụng nhỏ nữ nhân không được co rút lại. Hoa ly thét chói tai, đó là tình thú ngọn nến, nóng rất nhỏ đau đớn đâm xuyên vào chỗ nhạy cảm nhất. Một giọt hai giọt không ngừng rơi xuống, phối hợp nam nhân tranh đột nhiên đảo lộn. Sáp tích mãn nơi địa phương bị anh thao nổi lên đột ngân. Âm đờ, o cổ tử cung hết thảy xoắn chặt. Anh rốt cuộc có cảm giác. Huyệt thịt bởi vì kích thích mà đè ép càng nộn. Mà sát lớn ra vào càng ngày càng nóng. Anh thô bạo cắm chỗ kết hợp tràn đầy bọt mép. Nghe cô tiêm hô cùng khóc thút thít. Cô càng ngày càng hưng phấn nha. Lay động tuyết trắng nhũ sóng cũng bị tích sáp tích tủ. Phá lệ biến thái kích thích làm hoa ly sỉ nhục tính ái lại mê loạn. Tần suất bay nhanh đâm đến chỗ chí mạng của nữ nhân. Ái dịch giống thủy triều trào ra. Cô chống cự không được vật cứng cường tráng. Kịch liệt khoái cảm lại một lần tiến đến. Xương cơ, sáp đỏ, tiếng khóc, giảng hòa, dâm loạn lại cưỡng chế cảm thấy thèn. Côn TH, tê anh lại hung hăng đâm vào tử cung. Lấp đầy cô, hai người đều run rẩy thở hổn hển. Tinh dịch đặc sệt lại rót vào thân thể của cô. Anh từ trong cơ thể cô rời khỏi. Huyệt khẩu không kịp khép kín lập tức trào ra đại lượng chất lỏng. Dầm mì trắng nõn đầy chân tâm cô. Liền tinh dịch anh đều từ bên trong chảy ra. Theo rãnh mông chảy đầy đất. Ngọn nến đã đốt hơn phân nửa. Anh thổi tắt ánh lửa. Đem một đầu hoàn hảo kia cắm vào huyệt hoa ly. Tạm thời ngăn chặn hương vị tràn đầy. Cái giá bị cởi bỏ. Nửa là hôn mê cô bị chụp được càng nhiều ảnh chụp. Đại khái là cảm thấy cô đã vô lực chống cự. Anh thuận tiện cũng làm đôi tay cô khôi phục tự do. Côn TH, tê như cũ khỏe mạnh dâng trào nhét vào trong miệng cô. Thể dịch quy đầu tràn ngập cô cùng anh một chút liền nhét đầy cô. Anh gian nan chịu động mấy chục cái. Tình dịch nóng bỏng liền bắn ở khoang miệng cô. Nùng liệt hương vị sặc hoa ly tỉnh lại. Chống lại huyệt tâm ngọn nến bị cô dùng sức bài trừ khỏi huyệt khẩu. Nam nhân chỉ cười cười. Cũng không đưa cho cô. Anh nói với cô. Làm người không cần quá lạnh nhạt. Đây là trừng phạt cô. Trong ánh sáng không rõ. Cô vĩnh viễn nhớ kỹ cặp đôi mắt phát lạnh. Quanh thân đau đớn tô ngứa làm cô vô tận hối hận. Chính là đối với cái người thương tổn cô. Cô là hận thấu xương. Vì vậy, khi anh xoay người, cô cầm lấy cái cuốc trên mặt đất. Người đàn ông nhận ra tiếng động. Xoay người lại, cô đã dùng hết sức lực. Hùng hăng đem cái cuốc sắc bén nhất một phát về phía anh. Thành phố về đêm mưa vẫn phồn hoa. Trong một góc tối kia lại thấm đầy máu tươi. Edit, chúc mừng anh nhà Pây Màu. Cách chương.